Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 258, hai cái không gian câu thông. Cũng không có để Diệp Thiên Hồ chờ quá lâu, lần này bên trong thế giới kéo dài thời gian cũng không lâu. Có điều là kéo dài mười mấy phút, ở giữa thế giới thối lui, bắt đầu chuyển hóa thành biểu thế giới thời điểm. Diệp Thiên Hồ trong nháy mắt liền bắt lấy loại kia đặc biệt không gian rung động. Lại như là bình tĩnh mặt hồ bị bỏ ra một viên nho nhỏ cục đá. Ở trong không gian tạo nên tầng tầng gợn sóng. Đó là biểu thế giới bắt đầu xuất hiện thời điểm gây ra gợn sóng. Đây đối với Diệp Thiên Hồ phá tan thế giới hiện thực cùng biểu thế giới trong lúc đó giới hạn. Đặc biệt quý giá. Hiện tại Diệp Thiên Hồ không dám lãng phí mảy may thời gian. Bởi vì hai cái thế giới lẫn nhau trong lúc đó chuyển hóa thời gian kỳ thực phi thường ngắn. Nhiều nhất cũng chỉ có mấy giây. Hắn nhất định phải lợi dụng này thật là ít ỏi thời gian. Đi làm hết sức dùng tinh thần lực của mình đi cảm thụ đồng thời ghi chép xuống loại kia không gian. Gợn sóng, tinh thần độ cao tập trung. Phân tán ở bên ngoài lực lượng tinh thần sợi tơ làm Diệp Thiên Hồ tư tưởng kéo dài. Tiến thêm một bước để Diệp Thiên Hồ đi cảm thụ biểu thế giới không gian rung động. Ở vào thời điểm này, mấy giây, mỗi một giây đều trở nên lạ kỳ dài lâu. Diệp Thiên Hồ không dám để sót bất kỳ chi tiết nhỏ. Đặc biệt là đối với không gian tới nói, bất kỳ sai lầm cũng có thể sẽ biến thành tai nạn khó có thể tưởng tượng. Nói là mất chi chút xíu đi 1000 dặm, không một chút nào vì là quá. Không tới 4 giây, bên người không gian rung động biến mất. Tất cả quay về bình tĩnh. Diệp Thiên Hồ chăm chú cảm thụ hạ thân một bên lần thứ hai đã biến thành loại kia mơ hồ thuộc về biểu thế giới khí tức. Thế nhưng lần này, Diệp Thiên Hồ nhưng rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười, bởi vì ở cái kia không gian rung động thời khắc cuối cùng, hắn bỗng nhiên cảm giác được một cái hơi thở quen thuộc. Đó là hắn đặt ở Seren trên người một giọt máu, cái kia chuyên môn vì chính mình phá giải hai cái thế giới trong lúc đó hàng rào. Mà tin Tiêu, tuy rằng theo biểu thế giới ổn định, hắn tin Tiêu lại một lần nữa biến mất. Thế nhưng cảm nhận được tin Tiêu tồn tại một sát na kia thu hoạch. Nhưng cho hắn đầy đủ dẫn dắt. Bên ngoài mà ra lực lượng tinh thần vẫn không có thu hồi. Lần này, Diệp Thiên Hồ nhưng không còn là đơn thuần dùng lực lượng tinh thần đi cảm thụ. Ở hắn sự khống chế, mỗi một điều tinh thần sợi tơ đều đang chấn động. Chấn động tần suất phi thường cao. Mà phụ ra ở lực lượng tinh thần sợi tơ trên thuộc về không gian sức mạnh. Nhưng là theo tinh thần tư tưởng chấn động, đang kéo dài không ngừng mà trùng kích không gian chung quanh. Ở trong thế giới hiện thực hay là còn không nhìn ra cái gì? Thế nhưng ở hắc ám thối lui, một lần nữa đã biến thành khắp nơi hoàn toàn trắng xóa biểu thế giới. Cũng chính là ở đồng dạng này một nhà hàng bên trong. Nơi này không gian bỗng nhiên trở nên vặn vẹo, làm cho người ta cảm giác lại như là ở trong sa mạc thời điểm, bởi vì khô nóng mà xuất hiện thị giác vặn vẹo. Thế nhưng lần này, không phải là bởi vì tia sáng mà xuất hiện ảo giác, mà là mảnh này thuộc về biểu bên trong thế giới không gian. Chính đang bởi vì Diệp Thiên Hồ động tác mà bị kích thích. Hơn nữa loại này kích thích hiệu quả trở nên càng rõ ràng. Thậm chí đang kéo dài khoảng 1 phút thời gian thời điểm. Tại đây cái thuộc về biểu bên trong thế giới trong phòng ăn. Đã xuất hiện một cái mơ hồ bóng người. Thật sự chỉ là một bóng người. Xem ra lại như là bởi vì không khí phản xạ bị hình chiếu mà ra một cái bóng mờ. Chỉ là phác họa ra một cái hình người đường viền. Vẫn là xấp xỉ với trong suốt loại kia. Chỉ chốc lát sau, bóng người này bỗng nhiên biến mất không còn tăm hơi. Bị vặn vẹo không gian cũng lập tức bình phục. Trong hiện thật, Diệp Thiên Hồ ngồi gặp trên ghế, xoa trán của chính mình. Tuy rằng vừa một ít liệt động tác kéo dài thời gian phi thường ngắn, thế nhưng là hầu như là tiêu hao hắn hơn nửa lực lượng tinh thần. Này tại quá khứ thời điểm là khó có thể tưởng tượng sự tình. Hoặc là nói, hắn rất ít gặp phải trình độ như thế này tiêu hao. Có điều may là, ở dĩ vãng luyện tập lực lượng tinh thần thời điểm, hắn liền đã quen cái cảm giác này. Hiện tại lực lượng tinh thần tiêu hao cũng chỉ là để hắn cảm giác được một ít không thoải mái thôi. Nhưng đối với hắn còn không có gì tính thực chất ảnh hưởng. Chỉ vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn liền xuất hiện lớn như vậy hao tổn. Kỳ thực hay là bởi vì hắn vừa làm hoàn toàn chính là ở nắm giữ một chút biểu thế giới không gian rung động sau khi trực tiếp lấy lực lượng tinh thần vì là môi giới, bạo lực địa xung kích biểu thế giới cùng thế giới hiện thực trong lúc đó giới hạn. Kết quả cuối cùng, rất hiển nhiên, Diệp Thiên Hồ vẫn cứ không có phá tan cái này hàng rào. Thế nhưng hắn ở tiêu hao hơn nửa lực lượng tinh thần sau khi, nhưng thành công ở hai cái thế giới trong lúc đó mở ra một khe hở. Tuy rằng cái này khe hở còn chưa đủ lấy hắn làm chuyện gì. Thậm chí ở lực lượng tinh thần của hắn thu hồi sau khi liền tự động biến mất. Thế nhưng là vì là Diệp Thiên Hồ đón lấy hành động cung cấp khả năng. Hơn nữa, mở ra hàng rào không gian quá trình này, đồng thời cũng ở sâu sắc thêm Diệp Thiên Hồ đối với biểu thế giới nhận biết. Chí ít hiện tại Diệp Thiên Hồ liền rất tin tưởng, lần sau, làm tiếp đến đồng dạng trình độ, tiêu hao lực lượng tinh thần sẽ rất xa ít hơn lần thứ nhất. Nghỉ ngơi chốc lát, cảm giác trong đầu cảm giác không thoải mái dần dần rút đi. Diệp Thiên Hồ ngẩng đầu nhìn hướng về ngoài cửa sổ, lúc này trời đã tờ mờ sáng, chỉ có điều vũ vẫn không có ngừng, ở mây đen che chắn dưới, bên ngoài so với bình thường thời điểm muốn hơi hơi ám một ít, nhưng cũng đủ để không nhờ vả chiếu sáng thiết bị thấy rõ bên ngoài cảnh vật. Suy tư một hồi, Diệp Thiên Hồ rời đi phòng ăn, bước nhanh đi vào màn mưa bên trong, một bên khác, biểu bên trong thế giới, cút ngay, Rose theo bản năng hô một câu, chợt mới ý thức tới, những người quái vật khủng bố đã biến mất không còn tăm hơi. Đồng thời biến mất, còn có cái kia vô cùng vô bờ hắc ám. Ở hiện tại, nàng lại một lần nữa thân ở với cái kia xương trắng tràn ngập bên trong thế giới. Đi ra lúc đó vì tránh né quái vật mà hốt hoảng tiến vào gian phòng. Rose kinh ngạc phát hiện, trước đây không lâu bên ngoài những người lưới sắt loại hình đồ vật cũng đã biến mất không còn tăm. Hơi, nàng rõ ràng là ở một cái bị bỏ hoang đã lâu bowling quán bên trong. Cẩn thận từng ly từng tí một mà rời đi bảo lưu bóng quán. Rose trở lại Silent Hill trên đường phố, trước đây không lâu trải qua, làm cho nàng sâu sắc ý thức được Silent Hill đáng sợ. Tại đây loại thành trấn vĩnh hằng yên tĩnh dưới, ẩn giấu là căn bản là không có cách dùng khoa học giải thích nguy hiểm. Không người trên đường phố, chỉ có Rose một người ở một mình chạy trốn, liều mạng chạy hướng về Silent Hill biên giới. Nàng thậm chí cũng không biết, chính mình chờ mong là tìm tới một cái có thể nàng người, vẫn là đơn thuần muốn rời xa cái này địa phương đáng sợ. Nhưng mà, vừa lúc đó, ở Rose bên người, không khí xuất hiện một trận quỷ dị vặn vẹo, bay lả tả cho tàn bị vặn vẹo không gian ép làm mảnh vỡ. Lúc này tinh thần đặc biệt mẫn cảm Rose hầu như là ngay đầu tiên liền phát hiện bên người hiện tượng quỷ dị, mặc dù hiếu kỳ, thế nhưng chạy góc độ nhưng theo bản năng thêm nhanh thêm mấy phần. Thế nhưng sau đó nàng lại phát hiện, loại kia vặn vẹo hiện tượng vẫn đang đi theo sát nút nàng, vẫn nương theo ở bên cạnh nàng. Rose, bên tai bỗng nhiên truyền đến thanh âm của một nam nhân. Đó là ở gọi tên của chính mình. Thế nhưng loại thanh âm này lại như là cách tầng tầng chướng ngại vật mới truyền tới như thế. Rõ ràng có chút sai lệch, nhưng ít ra Rose vẫn là nghe được. Đó là ở gọi tên của chính mình. Rose da Silva. Rose nhìn về phía vẫn đi theo bên người nàng cái kia quỷ dị đồ vật. Lần này nàng rốt cục xác định, âm thanh là từ nơi này truyền đến. Bước chân ngừng lại, Rose cẩn thận cùng đối phương vẫn duy trì một khoảng cách. Thử dò xét nói, ngươi, là cái gì? Được rồi, xem ra ngươi rốt cục nghe được âm thanh của ta. Thế giới hiện thực bên trong, đã mở ra Eagle Vision Diệp Thiên Hồ, đứng ở trong nước mưa, nhìn mặt trước cái này màu xanh lam mơ hồ bóng người. Nói, yên tâm, ta là người, bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù, ta hiện tại chỉ có thể dùng trạng thái như thế này cùng ngươi đối thoại. Đơn thuần lấy lực lượng tinh thần vì là môi giới, dùng không gian sức mạnh xung kích thế giới hiện thực cùng biểu thế giới trong lúc đó hàng rào. Diệp Thiên Hồ vẫn như cũ không thể làm quá nhiều chuyện, thậm chí đều không thể nhìn thấy biểu bên trong thế giới sự vật. May là, bởi vì ở Assassin's Creed thế giới thu hoạch, hắn thu được Eagle Vision năng lực này, loại này căn cứ vào giác quan thứ 6 mà sinh ra năng lực, có thể làm cho hắn nhìn thấy rất nhiều đồ vật đặc biệt. Tỷ như ở mượn xung kích hàng rào không gian thời điểm, xem đến biểu bên trong thế giới tồn tại sinh mệnh, hay là bởi vì Rose là nhiệm vụ của hắn mục tiêu một trong. Vì lẽ đó ở hắn Eagle Vision bên trong, Rose bị đánh dấu thành đại biểu người mình màu xanh lam. Liền hiện nay mà nói, âm thanh kỳ thực là còn không cách nào xuyên qua hàng rào không gian. Rose chi vì lẽ đó có thể nghe được tiếng nói chuyện của hắn. Kỳ thực là hắn đang lợi dụng miễn cưỡng xem như là tiến vào biểu thế giới một ít lực lượng tinh thần ở rung động không khí, do đó phát ra âm thanh, sau đó lại trải qua một ít liệt phức tạp vi điều. Tiến một bước chế tạo ra biểu bên trong thế giới hắn đang nói chuyện biểu tượng, mà chi vì lẽ đó có thể nghe được Rose âm thanh. Nguyên lý vừa vặn ngược lại, đã biến thành tinh thần sợi tơ tiếp thu Rose lúc nói chuyện sóng âm, cũng lan truyền đến thế giới hiện thực Diệp Thiên Hồ bên này. Liên tiếp hai cái thế giới trong lúc đó lực lượng tinh thần gần như thì tương đương với một đài đặc thù máy điện thoại. Chỉ có điều này đài máy điện thoại còn có chờ sinh cơ. Hiện nay chỉ có thể ở lẫn nhau trong lúc đó lan truyền nghiêm trọng sai lệch âm thanh. Ngươi đã là người, vậy thì nói cho ta, nơi này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ngươi có biết hay không con gái của ta, Seren ở nơi nào? Tuy rằng Diệp Thiên Hồ hiện tại bày ra ở Rose trước mặt trạng thái rất quỷ dị, thế nhưng Diệp Thiên Hồ xuất hiện, đối với Rose mà nói, không có ý nghĩa một cái rơi xuống nước người nhìn thấy một cái cọng cỏ cứu mạng. Bất luận làm sao, chí ít nên thử một chút lại nói. Diệp Thiên Hồ toàn lực vững chắc thật vất vả ở hàng rào không gian trên làm ra đến cái này khe hở. Nghe được lực lượng tinh thần truyền tới Rose vấn đề, trầm giọng nói rằng, con gái của ngươi hiện tại rất an toàn, ngươi tạm thời không cần lo lắng nàng, thời gian của ta không hơn nhiều, ngươi nhất định phải nhớ kỹ đón lấy ta nói tới mỗi một câu nói. Nhớ kỹ, đây đối với các ngươi có thể hay không rời đi Silent Hill rất trọng yếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.